Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. 234, ngựa giống Nam Nguyên phối thê 01. Sáng sớm 8 giờ thời gian, Tiền Bảo Bảo mới vừa ở Âu Thức phục cổ phong cách trong phòng tỉnh lại. Cửa phòng đã bị gõ vang, tiểu thư. Bữa sáng làm tốt, quản gia Chu mẹ nhẹ giọng thủ sẵn cửa phòng nhắc nhở nói, Tiền Bảo Bảo đồng ý một tiếng, ngay sau đó lại nghe thấy đối phương hỏi hay không yêu cầu tiến vào hầu hạ khi. Lập tức uyển chuyển từ chối, theo sau, chờ nàng nghe được ngoài cửa tiếng bước chân rời đi, lập tức xoay người ngồi dậy. Đầu tiên sửa sửa trong đầu truyền đến cốt truyện tin tức này hẳn là một cái bị Trình Tự vượn lấy. Nào đó điểm ra tiểu thuyết vì khuôn mẫu phác họa ra nhiệm vụ thế giới. Bối cảnh là ở năm mấy năm Giang Thành, cốt truyện chủ yếu giảng chính là một cái tuấn Mỹ nghèo túng thế gia công tử. Như thế nào từ trong vũng lầy phấn khởi dốc sức làm. Một đường tu hoạch Mỹ nhân cùng sự nghiệp, cuối cùng một lần nữa trở lại đám mây, trở thành Giang Thành phong vân đầu sỏ chuyện xưa, đột nhiên vừa thấy. Đây là cái Nam Tần thăng cấp lưu sảng văn kịch bản. Đối với nam người đọc tới nói đọc lên có lẽ cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là làm nữ tần người đọc xem nói, kia quan cảm liền không thế nào hảo. Đặc biệt vẫn là hiện giờ đã trở thành trong đó nào đó cốt truyện nhân vật người tới nói, tỉ như. Vừa tới đến nhiệm vụ này thế giới Tiền Bảo Bảo, nàng hiện tại xuyên thành nguyên thân tên là Tiền Bảo Nghiên. Xuất thân tốt đẹp, gia cảnh hậu đãi, vốn là Giang Thành thượng lưu vòng nổi danh nhất Tịnh Danh Viện. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tới rồi tuổi nàng sẽ tuần hoàn trong nhà an bài gả một thanh niên tài tuấn. Tái sinh mấy cái hài tử, lúc sau hoặc hiển hách hoặc bình đạm mà sống hết một đời, nhưng mà nàng lại là này bổn Nam Tần tiểu. Thuyết nữ vai phụ chi nhất. Ở vai chính quật khởi trên đường bổn sẽ trở thành hắn nguyên phối phu nhân. Mang theo nhà mẹ đẻ thế lực trợ giúp vai chính rất nhiều. Vì này về sau sự nghiệp vương quốc đánh hạ kiên cố cơ sở, nếu nam chính có lương tâm nói. Vị này nguyên phối không nói hôn nhân mỹ mãn, phu thê hài hòa, sau này nhân sinh quá đến ít nhất cũng sẽ không nhiều kém mơ siêu nhưng là trong cốt truyện Tiền Bảo. Nhiên kết cục nhưng không được tốt lắm mơ siêu bởi vì nàng chỉ là nam chính thành công trên đường. Một khối đá kê chân thôi. Vẫn là dùng xong liền ném cái loại này, huống hồ nam chính lương tâm giống như căn bản đều không tồn. Tại, có như vậy một loại nam nhân, một chuyến rơi vào vũng lầy. Nếu hắn không cơ hội xoay người còn hào, như vậy hắn khả năng liền sẽ cùng ở nghèo khó khi tiếp tế hắn. Kéo hắn một phen thê tử nâng đỡ nhau ân ái cả đời, nhưng mà nếu là đánh khắc phục khó khăn thanh vân. Thẳng thượng, kia làm chứng kiến qua hắn đã từng chật vật bất kham tình cảnh nguyên phối liền thật sự sẽ trở. Thành hôm qua hoa cúc cắm bã, đến lúc đó bị vứt bỏ, bị bính trừ, thậm chí hận không thể liền nàng tồn tại lau sạch đều không kỳ quái, rốt cuộc như vậy nam nhân ở. Công thành danh toại sau yêu cầu chính là kiểu kiểu Mỹ nhân dùng bái lấy lòng. Chúng Mỹ vờn quanh, khí phách hăng hái, mà không phải cắm bã bà thím già mỗi ngày chạy ở đàng kia nhắc nhở hắn không xong quá vãng. Cùng với hắn là như thế nào, ăn cơm mềm, mới khai cái hảo đầu. Tiến tới một lần nữa bò lên trên hôm nay địa vị, này bổn Nam Tần tiểu thuyết nam chính vừa lúc chính. Là người như vậy. Thả vẫn là cái hoa tâm phong lưu, quán ái niêm hoa nhạ thảo ngựa giống Namer Siêu ở trong cốt truyện. Hắn mới vừa xoay người không bao lâu liền sấn nguyên thân sinh bệnh khi lấy thê tử vô lực chiếu cố. Trượng phu vì từ nạp nhị di thái, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước cầu thú mỹ nhân khi nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Còn đường hoàng mà cầm cái gọi là đại thanh luật lệ cho chính mình vô sỉ hành vi chính danh có cái. Này mở đầu, lúc sau tam di thái, tứ di thái cũng liền không hiếm lạ, tính cả những cái đó không danh phận tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất tiểu tám đều mãnh liệt mà đến, nếu nam chính có lương tâm, như vậy dù vậy, làm nguyên phối Tiền Bảo Nghiên chỉ cần xem đến khai cũng không tính cái gì, rốt cuộc lấy ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh, này đó ở Giang Thành phú quý nhà cao cửa rộng còn tính bình thường. Chỉ cần không uy hiếp đến chính phòng địa vị, mặt khác nhà kế tiểu thiếp chi lưu căn bản sẽ không bị nàng để vào mắt, nhưng cố tình nam chính hắn là cái không lương tâm chủ, mắt thấy thê tử nhà mẹ đẻ nhân cố suy tàn không chỗ nào lợi dụng. Mặc cho bằng nhị di thái cùng huynh đệ hủy hoại nàng kia một phòng người, vì thế không mấy năm thời gian, đại phòng con vợ cả tao ngộ tai nạn xe cộ đột tử đầu đường. Nguyên phối phu nhân ngay sau đó đồng dạng bị tai nạn xe cộ đụng vào nằm trên giường không dậy nổi. Mấy cái ruột thịt nữ nhi càng là điên điên, tán tán, trốn trốn, cuối cùng không một người có thể chống đỡ khởi gia nghiệp. Lại không gì uy hiếp, như thế như vậy còn không được. Còn phải cuối cùng phế vật lợi dụng một chút, làm nguyên phối thê tử nửa chết nửa sống mà hảo hảo nằm ở trên giường bệnh ngao nhật tử. Dùng để trương hiển nam chính tình thâm nghĩa trọng, không rời không bỏ, thẳng đến năm thiên hy qua đi. Nằm trên giường chờ chết vài thập niên nguyên thân tiền bảo nghiên dầu hết đèn tắt. Chết không nhắm mắt, con cái chẳng làm nên trò trống gì. Thư thất bất kham, mặt khác mấy phòng nhân mã mới vừa rồi vừa lòng, cuối cùng bọn họ ở nam chính không tán đồng ngầm. Đồng ý hạ hào phóng mà buông tha đại phòng dư lại tiểu miêu hai ba chỉ. Trận này sóng ngầm kích động trạch đấu, mới rốt cuộc kết thúc, nguyên phối đã chết. Nam chính phong cảnh lại còn ở tiếp tục, đều nói nam nhân bình sinh tam đại chuyện vui. Thăng quan phát tài chết lão bà, đối với nam chính tới nói. Đã chết một cái đã hồi lâu không muốn gặp lại nguyên phối mà thôi. Căn bản không đáng giá cái gì. Sinh hoạt làm theo quá. Sự nghiệp làm theo làm. Việc vui làm theo tìm. Nữ nhân làm theo ngủ. Hài tử sinh một đống lớn. Có thể nói là nhi nữ vòng đầu gối. Sống lâu trăm tuổi, chẳng qua cũng không biết có phải hay không nhân quả báo ứng. Thẳng đến lúc tuổi già thời khác, nam chính sống 90 nhiều. Lại liền căn kim tôn mao cũng chưa thấy, mắt thấy chính là đoạn tử tuyệt tôn chi tướng, mới đưa đem có cái nhà kế tiểu tôn tử sinh ra. Nhưng lại dẫn tới mấy phòng nhân mã tranh tới đấu đi. Sống sờ sờ đem một cái lão mà bất tử nam chính đương tranh quyền đoạt lợi công cụ người sai xử tham. Ô, bị chịu ngoại giới chê cười không chê cười không quan trọng. Quan trọng là hiện tại tiền bảo nghiên thay đổi người tới làm. Lại có đã biết cốt truyện ở, kia kế tiếp phát triển khẳng định liền phải không giống nhau, hiện nay tiền bảo bảo đi vào thời gian. Điểm tương đối dựa trước, cốt truyện vừa mới bắt đầu, hết thảy đều còn kịp, bất quá nguyên thân đã cùng nam chính từng có một hồi lãng mạn vườn trường. Ngẫu nhiên gặp được, cảm tình đã là rơi vào cảnh đẹp. Tuy nói còn không có đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Tiến tới xác định quan hệ, thương nghị hôn ước gì đó. Nhưng nguyên thân người nhà đã gặp qua nam chính, đối một thân ấn tượng cũng không tệ lắm. Đã là cố ý làm nữ nhi gả thấp, dùng để lung lạc trụ thanh niên này tài tuấn. Làm trước thời gian đầu tư tiền bảo bảo có chính mình nhiệm vụ phải làm. Vô tình với cùng tiểu thuyết nam chủ dây dưa cái gì? Cho nên tại đây tiền đề hạ yêu cầu nàng tưởng điểm biện pháp. Đánh vỡ trước mặt tình cảnh hiện trạng đầu tiên, vứt bỏ cha nam tính kế là thế ở phải là mơ siêu trong cốt truyện nguyên thân cùng nam chính lãng mạn. Tương ngộ, quen biết, hiểu nhau quá trình, cuối cùng phát triển đến kết hôn sinh con ngắn ngủi hạnh phúc thời gian. Ở hiện giờ tiền bảo bảo xem ra đích xác đều là một hồi nhân tâm tính kế mà thôi, tiền bảo bảo nhưng... Không rảnh cùng nam chính chơi cái gì nhà giàu danh viện cùng tiểu tử nghèo bạch nhãn lang nhân. Sinh phiên bàn trò chơi. Bởi vậy vẫn là sớm phiết khai quan hệ hảo. Phương tiện nàng đằng ra không tới chuyên tâm đi làm chính mình sự tình cũng không biết thế giới này. Vệ tư niên sẽ trở thành cái dạng gì người trải vuốt rõ ràng này đó phân loạn suy nghĩ. Thời gian vừa mới vừa qua khỏi đi không lâu. Tiền bảo bảo lập tức xuống giường nhìn quét một vòng này gian trang hoàng điển nhã phòng ngủ. Bằng vào nguyên thân ký ức chuẩn xác tìm được phòng giữ quần áo. Tuyển một thân ngắn gọn kiểu dáng Âu phục thay, có lẽ là bởi vì nguyên thân mẫu thân là người nước. Ngoài nguyên nhân, ở thế giới này. Nàng dáng người so trước mấy cái thế giới muốn tốt hơn nhiều, nên béo địa phương béo. Nên gầy địa phương gầy. Nhiều một phân tác ngại phí, thiếu một phân tác ngại gầy. Thướt tha nhiều vẻ, tiêm nùng có độ, cao gầy cân xứng lại mỹ lệ, trước không nói khuôn mặt như thế nào. Chỉ cần là này một bộ thướt tha là lướt dáng người liền xứng đáng giang thành nhất mỹ nhân tử tên. Tuổi, chờ đến nàng mặc tốt xiêm y, lại đi rửa mặt gian thu thập một phen, ngồi ở khắc hoa gương trang điểm trước khi, tiền bảo bảo càng là thấy được kia trương dung hợp đông tây phương chi mỹ hoa dung nguyệt mạo. Xác thật không hổ với nhất tịnh danh viện xưng hô, có như vậy hảo dáng người hảo bộ dạng. Hơn nữa nàng gia thế quang hoàn, cũng liền trách không được sẽ khiến cho tiểu thuyết nam chính thèm nhỏ dãi tính kế, đáng tiếc đối. Phương không phải cái tốt, được đến tay liền không quý trọng, không có giá trị lúc sau cũng là tùy tay nhưng vứt. Thậm chí yêu cầu thời điểm còn sẽ dẫm lên một chân. Vòng ân phụ nghĩa mà đem người dẫm chết ở vũng lầy, thật là tiện nghi hắn. Tiền bảo bảo nghĩ đến đây, trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng, trên tay động tác nhanh chóng đem một đầu nâu đậm sắc tiểu tóc quăn xử lý chỉnh tề. Lại giống như nguyên thân trước kia đơn giản như vậy mà miêu mi họa mắt đồ son môi, lúc sau còn muốn phối hợp trang sức cùng giày, tất chân là tất xuyên. Tơ lụa khăn tay cũng ít không được, cuối cùng còn không thể quên phun thượng một ít thanh nhã hương thơm nước hoa làm kết thúc đợi cho. Nàng đêm này hết thảy thu thập thỏa đáng, mới vừa rồi bước ra cửa phòng đi xuống lầu ăn cơm sáng, bữa sáng sớm đã làm tốt. Bởi vì chủ nhân không xuống dưới, đồ vật đều ở phòng bếp ôn, chờ quản gia Chu mẹ thấy tiểu thư xuất hiện ở cửa thang lầu khi. Lập tức có động tác. Một mặt phân phó phòng bếp bắt đầu thượng cơm, một mặt thái độ cung kính mà đón đi lên, Chu mẹ đầu tiên đem người dẫn vào bàn ăn liền ngồi. Rồi sau đó nhìn mắt tiền bảo bảo chính mình xử lý tốt kia áo liền quần. Thẩm tra một phen không nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương. Mới vừa rồi vui mừng mà tung thượng một hơi, rồi sau đó thừa dịp phòng bếp người thượng cơm công phu. Nàng liền thử thăm dò mở miệng nói. Tiểu thư, Huyên Thảo kia nha đầu vốn nên chờ ở ngài phòng ngoại hầu hạ. Kết quả sáng sớm liền chạy không thấy bóng người, không thể lại quán đi xuống, tiền bảo bảo còn đang nhìn theo thứ tự đưa lên bàn rất nhiều thức ăn. Nghe được quản gia lời này không khỏi thần sắc ngẩn ra, Huyên Thảo. Căn cứ nguyên thân trong trí nhớ giả thiết, nàng vốn là tiền bảo nghiên bên người hầu gái, hằng ngày hầu hạ tả hữu. Chủ tớ quan hệ không tồi, trong cốt truyện đối với người này có điểm miêu tả. Bởi vì lúc đầu nàng ở nguyên thân cùng nam chính chi gian khởi đến hồng nương tác dụng. Thế bọn họ hai người truyền lại thư từ, cho nhau tác hợp từ từ, xem như cái trợ công tay thiện nghệ, nhưng mà tiền bảo bảo lại không cần nàng như thế trợ công. Ở không biết đối phương là nghe lệnh với chủ nhân phân phó vẫn là tự mình mà làm mới làm ra như vậy. Hành động phía trước, nàng cũng không tính toán đối này bình luận cái gì, chẳng qua quản gia nhắc tới thiện ly chức thủ. Vấn đề, vốn chính là đối phương phạm sai lầm, y quy củ hành sự có thể chờ nàng trở lại. Dựa theo quy củ nên như thế nào liền như thế nào bãi, tiền bảo bảo không chút để ý mà trả lời, Chu. Mẹ nghe được lời này, trên mặt lập tức xuất hiện ra một bộ tiểu thư rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện hiểu được biểu tình. Sung sướng mà theo tiếng nói, tốt, tiểu thư, kế tiếp, Chu mẹ không hề nói thêm cái gì, hầu hạ ở một bên thường thường để cái đồ vật tiền bảo bảo tuy rằng có điểm không quá thói quen, nhưng cũng không cự tuyệt, tận lực tự nhiên mà tuyển chính mình thích thức ăn, quyền cho là ở đời sau nhà ăn ăn cơm siêu tiền gia phụ tử hai người hiện giờ đều ở Giang Thành. Lòng dạ bộ môn nhậm chức, trong nhà lại có chút dư tài. Bởi vậy bọn họ không quán bữa sáng trên bàn chuẩn bị đồ vật còn rất phong phú, có kiểu Trung Quốc sữa, đậu nành, bánh quẩy, bánh bao cùng cháo trắng, có kiểu Tây bánh mì, mỡ vàng, sữa bò cùng tiểu bánh kem, mặt khác còn có trái cây, điểm tâm, canh phẩm từ từ, chỉ nàng một người liền bãi đầy nửa mặt trường hình bàn ăn, sở dĩ chỉ có nàng một người ở dùng cơm, đó là bởi vì trong nhà mặt khác hai cái chủ nhân đều không ở, tiền phụ mấy ngày trước đây ra ngoài. Ban sai, ngày về không chừng, mà tiền gia huynh trưởng bởi vì muốn đi làm việc quan hệ. Khởi giống nhau đều tương đối sớm, ở tiền bảo bảo xuống dưới phía trước, hắn liền ăn được ngồi xe ra cửa, như thế nhưng thật ra phương tiện tiền bảo bảo. Mới đến hưởng thụ mỹ thực đồng thời thuận tiện còn có thể có rảnh làm quen một chút tân thân phận. Cùng hoàn cảnh, chờ đến này đốn bữa sáng ăn xong. Chu mẹ đúng lúc đưa lên một ly tiêu thực trà, cùng với sáng nay đứa nhỏ phát báo đưa tới nhật báo, tiền bảo bảo một bên thoát nước trà một bên lật. Xem báo chí, kết hợp cốt truyện tin tức không sai biệt lắm đem trước mặt trạng huống cụ thể hiểu biết một phen. Mưu cầu làm được trong lòng hiểu rõ, trong lúc, nặc đại phòng khách vẫn duy trì an tĩnh. Đám người hầu ở chu mẹ chỉ huy hạ tay chân nhẹ nhàng mà làm chuyện nên làm. Tận lực không phát ra một chút động tĩnh, để tránh quấy rầy đến chủ nhân gia tiểu thư xem báo, liền ở ngay lúc này. Chuông điện thoại đột nhiên đinh linh linh rung động, chợt đánh vỡ này một thất yên lặng, tiền bảo bảo ngẩng đầu xem qua đi. Nhìn thấy phòng khách một góc phóng cái loại này kiểu cũ điện thoại máy bàn. Theo điện báo thanh âm, tiếp nghe microphone đang ở mặt trên tùy theo chấn động cái không ngừng, chu mẹ thực mau rút ra thân. Qua đi tiếp nghe, song sau sắc mặt lại hiện ra vài phần không vui, ngay sau đó. Liền thấy tiền mẹ che lại microphone hướng tiền bảo bảo thông báo nói. Tiểu thư, Mơ Thompson tưởng mời ngài buổi chiều đi dạo công viên, nghe nói nơi đó mang lên tân hoa cỏ. Rất là nhiều vẻ nhiều màu, tuy rằng đối điện thoại kia đầu người không phải cỡ nào xem trọng. Nhưng nàng vẫn như cũ tận trung cương vị công tác mà đem đối phương ý tứ hướng nhà mình tiểu thư. Thuyết minh rõ ràng, đến nỗi cuối cùng có đáp ứng hay không? Toàn xem tiểu thư ý tứ, kết quả là, tiền bảo bảo từ chối. Liền do dự một chút đều không có, chu mẹ lập tức hồi phục qua đi. Mặc kệ điện thoại kia đầu là như thế nào truy vấn nguyên do. Nhanh chóng quyết đoán mà quải rớt trò chuyện. Song sau nhấp nhấp chỉnh tề búi tóc, bàn khắc khuôn mặt thượng đều mang theo điểm ý cười. Có thể thấy được tâm tình chi hảo, tiền bảo bảo không nhận thấy được một màn này. Nàng đang lo lắng cái kia Mơ Thompson vấn đề, nghĩ về sau muốn như thế nào cùng hắn viết khai quan hệ, bởi vì đối phương chính là trong cốt. Chuyện tiểu thuyết nam chính, tôn chính diễn, tên khá tốt, thực vĩ quang chính, dù sao cũng là nam chủ sao. Điểm này quang hoàn khẳng định phải có, đáng tiếc chính là nhân phẩm không được. Bất kham vì lương xứng, sớm xa cách sớm hảo, đánh như vậy chủ ý, chờ theo sau đối phương lại ý đồ gọi điện thoại tới khi. Tiền bảo bảo cũng chưa tiếp, toàn làm chu mẹ quải rớt xử lý lạnh, lúc sau tiêu phí ban ngày thời gian. Nàng đem trong nhà ngoài ngõ đi dạo tham quan một vòng. Lại đến nguyên thân trong phòng bổ chàng ngủ trưa. Tiền bảo nghiên thân phận đã là bị nàng thích ứng cơ bản đúng chỗ, buổi chiều trà thời gian. Hầu gái Huyên Thảo rốt cuộc biết đã trở lại, chẳng qua cô nàng này không có việc gì không đăng tam. Bảo điện, mới vừa vào cửa liền díu dít cái không để yên, cho đến chạy đến tiền bảo bảo bên người, tiểu thư A. Ta buổi sáng đi ra ngoài mua đồ vật nghe thật nhiều người ta nói thành nam công viên mang lên một mảnh tân hoa. Nghe nói khả xinh đẹp, mọi người đều đi nơi đó xem hiếm lạ. Nghe nói phong cảnh thực hào, tiểu thư không bằng ước thượng tôn tiên sinh đi dạo một dạo. Có người làm bồi, còn có cảnh đẹp nhưng xem, không thể so ở nhà ngốc cường sao, hiện giờ bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Phong cảnh vừa lúc, không đi nhìn một cái đáng tiếc, tiểu thư còn chờ cái gì đâu, chỉ cần tiến vào kia trong chốc lát công phu. Huyên Thảo liền bá bá bá một hồi nói hứng khởi, nước miếng đều mau phun đến đảm đương buổi chiều trà điểm tâm ngọt thượng, tiền bảo bảo bị nàng mãnh. Không mà như vậy vừa ra làm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ có thể nhanh tay lẹ mắt mà đem trà bánh mâm hướng một bên xê dịch. Thần sắc có chút không mau, theo sau không cần nàng nhiều làm cái gì. Thu được tin tức chu mẹ thực mau đuổi tới hiện trường. trực tiếp đem còn tại làm xúi dục thái độ huyên thảo xốc đến một bên đi. Trên mặt bản khắc lại nghiêm khắc, chu mẹ, ngươi làm gì đâu? Huyên thảo lảo đảo lui về phía sau kêu sợ hãi một tiếng. Âm thầm tàn nhẫn chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó lại ủy khuất mà nhìn về phía Tiền Bảo Bảo. Muốn cho tiểu thư vì nàng phân xử tìm về mặt mũi, phân xử là không có khả năng phân xử. Đến từ tiểu thư giữ gìn càng không cần tưởng, Tiền Bảo Bảo nghe xong vừa rồi kia một phen lời nói. Hiện tại liền một đinh điểm giữ gìn người này tâm tư đều không có. Chính mình dứt khoát mà ngồi ngay ngắn một bên không cho đáp lại. Mặc cho chu mẹ là mơ siêu chu mẹ so nàng còn dứt khoát, ở xác định nhà mình tiểu thư là thật sự ghét huyên thảo sao? Thập phần lưu loát mà làm người đem này ngăn chặn. Đầu tiên là Lệ Nhan gian dậy, ta làm gì? Người này tiểu đệ tử ngày xưa không chuyên tâm hầu hạ tiểu thư cũng liền thôi. Tả hữu tiểu thư thiện tâm không so đo. Hiện giờ lại là thu kia họ Tôn cái gì chỗ tốt. Mới trở về lừa gạt tiểu thư đi ra ngoài cùng hắn dạo đồ bỏ công viên. Như thế không biết tốt xấu. Chu mẹ thu sau tính sổ. Đem huyên thảo dĩ vãng sai lầm cùng hiện nay ăn cây táo. Rào cây sung làm toàn lột một lần. Hung hăng giáo huấn nàng đồng thời cũng mượn này giết gà dọa khỉ một phen. Cảnh cáo công quán chung mặt khác người hầu nhất định phải lấy làm cảnh giới. Bằng không tuyệt không nuông chiều, huyên thảo bị chu mẹ như vậy thình lình xảy ra tàn khốc thêm. Giáo huấn dọa sợ, không chờ nàng phản ứng lại đây. Người cũng đã bị đè nặng lấp kín miệng chói tay. Lại vô rào biện đường sống, rồi sau đó, thẳng đến chu mẹ cảm thấy kinh sợ đúng chỗ. Do hỏi Tiền Bảo Bảo xử trí như thế nào này chỉ bị giết một cảnh trăm gà, đây là tôn kính nàng ý tứ. Cũng là cuối cùng xác nhận một lần, để ngừa nàng đối kia phạm sai lầm cô gái còn ôm có cảm tình. Xong việc đổi ý Tiền Bảo Bảo vẫy vẫy tay, phía trước nói qua ấn quy củ tới, nên như thế nào liền như thế nào. Việc này không cần bận tâm ta, cái này huyên thảo nhìn đã thân tại tào doanh tâm tại hán. Tâm hướng không phải nhà nàng tiểu thư, mà là kia tôn chính diễn, khuỷu tay quẹo ra ngoài người. Không cần cũng thế, dựa theo quy củ tới lời nói. Ăn cây táo, rào cây sung người hầu. Đương nhiên là mình không rời nhà bị đuổi ra đi, Giang Thanh nói nhỏ không nhỏ. Nói đại cũng không lớn, thượng lưu trong vòng cơ bản đều lẫn nhau nhận thức, bị chủ gia đuổi ra đi người hầu sẽ không lại có nhân gia thuê. Lúc sau sinh hoạt chỉ biết càng ngày càng kém, trừ phi rời đi nơi đây hoặc là có năng lực nghị lực từ tầng dưới chót bò dậy, người trước nhật tử cũng sẽ không thật tốt, mà người sau có thể thành công rất ít, như là huyên thảo như vậy gian dối thủ đoạn lại phán chủ người tuyệt không sẽ là trong đó một cái. Là được huyên thảo ở Tiền Công quán lăn lộn đã nhiều năm, sẽ không biết cái này tình huống. Lập tức nghe được Tiền Bảo Bảo không hề giữ gìn nàng lời nói. Trên mặt nháy mắt liền trắng, ánh mắt hốt hoảng mà liều mạng hướng Tiền Bảo Bảo bên kia chi ngô mong xem. Như là ở xin tha, đáng tiếc Tiền Bảo Bảo không có một chút phản ứng. Đối thứ nhất khái không để ý tới, có nàng phía trước câu nói kia. Chu mẹ hành động lên rất là lưu loát, lập tức gọi người đem huyên thảo dẫn đi. Nàng muốn trước thẩm nhất thẩm cô gái nhỏ, miễn cho đem người thả ra đi sau nói hưu nói vượn. Cấp nhà mình tiểu thư rước lấy phiền toái, cùng lúc đó. Có khác người nghe chu mẹ phân phó, nhanh chóng đem huyên thảo phô đệm chăn cuốn đi đánh bó. Đến lúc đó làm nàng mang đi, lấy kỳ chủ nhân ra khoan hồng độ lượng chính lăn lộn. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận phanh lại thanh âm. Là Tiền gia huynh trưởng tan tầm đã trở lại, ầm ĩ cái gì? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Thân xuyên hôi tây trang, sơ trung phân công nhau thanh niên nam tử đi vào tới hỏi lời này không đương. Thực nhanh có hầu gái tiến lên tiếp hắn cởi áo khoác. Phòng bếp bên kia càng là lập tức đưa tới một phần tân nước trà điểm tâm. Chính hợp khẩu vị của hắn, Tiền Bảo Bảo nhân cơ hội nhìn. Xác định vị này cùng nàng hiện tại diện mạo có vài phần tương tự chỗ tuấn tú thanh niên đúng là Tiền gia trưởng Từ, nàng hiện giờ thân đại ca. Tiền Chí Văn, khuyên Thảo ăn cây táo, rào cây sung, Chu mẹ ở xử trí nàng, quan sát đồng thời. Tiền Bảo Bảo thân là nhân gia muội muội, thuận miệng giải thích một câu. Tiền Chí Văn nghe xong mày nhăn lại, không chờ mở miệng nói cái gì, vừa lúc gặp Chu mẹ thẩm vấn xong Huyên Thảo trở về. Đơn giản cùng nhau nghe một chút thẩm vấn kết quả Chu mẹ không riêng đem Huyên Thảo kia cô gái dĩ vãng lười biếng dùng mánh lới, không làm chính sự, thậm chí trộm tàng chủ gia tiểu thư xiêm y trang sức chờ vật đi bán tiền loại sự tình này sờ soạng cái rõ ràng, còn đem nàng phía trước thu chịu tôn chính diễn hối lộ. Giúp hắn kể rõ tiểu thư yêu thích, truyền lại thư từ, kéo thuyền hẹn hò linh tinh sự tình từ đầu chí cuối mà bộ ra tới. Tiền Bảo Bảo có điều đoán trước, nghe qua lúc sau cũng không nhiều khiếp sợ phi thường, cho nên cũng không giống Chu mẹ như vậy đối này tức giận thẳng run run, nhưng thật ra Tiền Chí Văn phản ứng có chút khác thường, không phải hắn đối phạm sai lầm người hầu có bao nhiêu khoan thứ. Chu mẹ đem người đuổi ra đi quyết định hắn cũng không phản bác. Hồn không thèm để ý bộ dáng, chẳng qua ở tôn chính diễn sự thượng, thái độ của hắn đáng giá thương thảo, nếu nói nghe được Huyên Thảo phía trước làm những cái đó sự. Hắn còn nhíu nhíu mày, như vậy đến phiên mặt sau sở để tôn chính diễn cùng nàng cấu kết làm ra một loạt động tác nhỏ khi. Hắn ngược lại không có cái gì bất mãn. Cuối cùng còn gật gật đầu tỏ vẻ một phen trẻ nhỏ dễ dậy tán đồng chi sắc rõ ràng. Tôn chính diễn cái loại này thao tác, ở Tiền Chí Văn xem ra là theo đuổi người trong lòng bình thường hành vi. Một chút đều không quá, nhưng là Tiền Bảo Bảo nếu quyết định cùng nam chính quyết liệt xa cách. Vậy chịu đựng không được như vậy tính kế hành vi, đại ca. Người hay không biết tôn chính diễn lần đó ở thư viện trước cùng ta ngẫu nhiên gặp được là cố ý vì. Này, Tiền Bảo Bảo có tâm thử, cho nên giờ phút này lấy trào phúng ngữ khí đột nhiên hỏi. Tiền Chí Văn dùng buổi chiều trà. Chiều muội muội nhìn thoáng qua mỉm cười cười cười, không đáp hỏi lại, ta còn tưởng rằng ngươi một lòng lâm vào luyến ái ngọt ngào chung nhìn không hiểu. Hiện tại là rốt cuộc phản ứng lại đây. Ân, đầu óc thanh tỉnh, Tiền Bảo Bảo thần sắc lãnh đạm. Hoàn toàn không có nguyên thân gần nhất này đoạn thời gian mỗi khi nói tới tôn chính diễn khi cái. Loại này ngượng ngùng kiều thái, trở nên thật là lý trí, lại vô mê luyến chi sắc có thể ở chính phủ bộ môn hỗn thượng nhất định địa vị người cơ bản đều là. Nhân tinh, Tiền Chí Văn sẽ không nhìn không ra muội muội dị thường biến hóa. Nhưng mà hắn lại không có nhiều ít vui sướng cảm giác. Ngược lại than thượng một hơi lắc lắc đầu tiểu muội a. Người phải hiểu được, phụ thân đối người nọ một thân tài hoa rất là đẹp. Đại ca cũng cảm thấy hắn không tồi. Lòng vây chỗ nước cạn phi vật trong ao. Tương lai tất có một phen thành tựu. Kham cho chúng ta Tiền gia chi thế. Tiền Chí Văn tận tình khuyên bảo nói một hồi. Nói ngắn gọn chính là tôn chính diễn người nọ rất không tồi. Tiền phụ cùng hắn đều cố ý lung lạc nhân tài này. Mà liên hôn là nhất vững chắc ràng buộc từ từ. Khuyên bảo muội muội mặc dù không hề thích nhân gia, cũng không cần bài xích trong nhà an bài. Miễn cho phí công phản kháng. Hại người hại mình, vậy làm hắn như vậy tính kế chúng ta không thành. Tiền Bảo Bảo phiền chán mà truy vấn. Tiền Chí Văn cười nhạo. Không để bụng mà nói, hắn đó là có tiến tới tâm, chúng ta lại làm sao không phải tính kế với hắn. Cùng có lợi hỗ trợ thôi, Tiền Bảo Bảo ha hả một tiếng. Đối với loại này trả lời không lời nào để nói, trong lòng lại âm thầm chửi thơ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Xen kẽ tân chuyện xưa, lạp lạp lạp, tương đương hôm nay liền nhiều như vậy lạp, ngủ ngon mô a mô a. Hết chương.